Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 58, trước giờ hành lễ. Góc truyện audio.com. Trước giờ cử hành hôn lễ. Bọn con gái sẽ làm gì? Đại hỷ đầu tiên đến rồi đây. Ngày 10 tháng 1, không khí lễ hội Yakaisai tràn ngập khắp nơi. Nhưng mà ở khuê phòng trang điểm nọ, nhộn nhịp tưng bừng không kém. Sakura à, chán vô cậu bị hâm à. Bận áo cưới sao lại xỏ tay trước như thế này? Tiếng nói đanh thép của Ino vọng ra từ trong khu thử áo. To đến mức khuê phòng được trang bị tường cách âm rồi mà bên ngoài người ta vẫn nghe thấy được. Đại hỷ hôm nay, nhóm 5 cô gái đôi 9 kia đang chuẩn bị làm cô dâu. Sẽ vận xiêm y đẹp nhất, lộng lẫy nhất, trở thành ngũ đại phu nhân của Konoha. Người người ghen tị, nhưng là, do lễ kết hôn này chỉ có một lần trong đời của người con gái. Nên bọn họ tay chân cứ lúng ta lúng túng, như Sakura đây ngay cả váy cưới cũng không biết mặc, Hinata gia giáo kia đeo lộn vòng kiêng thành lắc chân, bạn Ino chửi như đúng rồi chứ thực chất áo cúp ngực còn chẳng biết đeo như thế nào. Một mớ hỗn độn bầy nhầy trong khuê phòng, Karui và Temari, hai người chị lớn có kinh nghiệm nhất trong nhóm, cũng không sao giúp tụi đàn em tiểu bối mặc áo cưới được. Tenten được cử đến đây để trang điểm cho cả đám, nhưng chưa đụng đến hộp phấn má đã bị gạt phăng ra xa 8 thước. Con gái là như thế, phái đẹp là như thế, dù cá tính, mạnh mẽ tới đâu, họ luôn là sinh vật khó chiều chuộng nhất hành tinh này. Ino, San, kéo dây kéo sau lưng lên, tính mặc áo lòi thịt làm cô dâu hả? Chị cả Temari lạnh lùng nhắc nhở. Nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng cho cô ngốc tóc vàng kia. Chị nhanh tay kéo lại dây lưng, trao cho Ino một bộ áo cúp ngực hở lưng đẹp hoàn hảo. Hinata phía sau khá chật vật, bộ váy cưới của cô may kiểu cách tân, gần giống áo dài, trắng muốt, khổ nỗi, dù đã giảm gần 3cm vòng eo, nhưng cô cũng chưa lọt vừa đai lưng áo. Phải chăng là bụng cô quá to rồi sao? Hậu quả của việc cả tháng trời ăn ramen chung với bạn Naruto đây mà. Nịt bụng siết hơi chặt, eo không thon như người mẫu, thì e là không mặc vừa. Hinata thẹn chín mặt, năm ngoái cô tự hào là người có số đo vòng hai nhỏ nhất trong các cô gái ở Konoha. Vậy mà bây giờ đai lưng kia chỉ có 59cm. Cô mang còn rất chật, cho chừa, bị NT bà này, Hinata. Không vừa thì thôi đừng cố, cậu sẽ chướng bụng đó. Chúng ta ở đây còn hai bộ váy lận mà. Sakura bên cạnh quan tâm nhắc khéo. Trong số 5 bộ váy mà mọi người mặc, áo cưới của cô có thể xem là truyền thống nhất. Theo ý kiến khách quan thì vậy. Bộ áo trắng như tuyết, trắng từ đầu chí cuối. Thuần trắng, không một vết dơ, chính giữa có đai lưng giống Hinata. Một chút cũng nhìn không ra đây là bộ áo cưới đơn thuần. Nó quá lộng lẫy đi. Dáng kimono cổ đại, và ít sắc thần thái của phụ nữ thanh lịch tao nhã. Đai lưng khảm ngọc trai chân quý ngay bụng, cam đoan sẽ làm cô nổi bật nhất, có khí thế quyền lực nhất. Ở ngực trái đính hoa bằng lăng, thơm ngát, sắc tím tương phản với màu hồng đào của suối tóc mơ. Tăng lên vẻ nữ tính gấp bội phần. Mớ tóc mượt như nhung, quấn quanh đỉnh đầu, nhấn lại bằng một cây châm ngọc đen nhỏ, hồng phấn nhẹ nhàng làm con người ta tinh thần thanh mát. Trắng, đen, tím, hồng, mọi thứ dung hòa lại, tạo nên một Sakura diễm lệ, say đắm mọi thứ. Nếu nói Hinata có sắc đẹp như hoa tường vi thánh thoát mỹ miều, thì Sakura chính là nữ vương đẹp nhất của thế giới loài hoa. Hoa mẫu đơn là có thật. Và nhan sắc của Sakura hiện giờ như một bông mẫu đơn kiêu sa. Đẹp không phải là tận cùng của ngôn ngữ để miêu tả hết được. Sakura là một bậc mẫu đơn sống, một bông mẫu đơn thứ thiệt, cái thanh tú động lòng người của Sakura. Tất cả cái đẹp bên cạnh đều bị phai nhạt, chỉ cần có nhan sắc một chút, đứng cạnh cô sẽ chìm hẳn đi. Không bao giờ có ý nghĩ sẽ nổi bậc hơn tóc hồng này. Mà, điều đặc biệt nhất, Sakura là cô dâu duy nhất trong nhóm không cần qua khâu trang điểm. Da trắng như vậy, mắt to như vậy, má không cần chết phấn cũng hồng hồng đỏ đỏ. Thật khiến cho người ta sinh lòng ghen tị. Trong khi Karui cần phải tô thêm son bóng, thì môi cô đã trơn mịn sẵn rồi. Tenten đang kẻ lại viền mắt cho Ino và Hinata. Cô cũng không cần, bọng mắt sâu như vậy thì cần gì đến bút kẻ. Để tự nhiên trông trẻ con nữ tính hơn nhiều. Temari, San đeo cả bộ vòng kiềng trang sức mới làm nổi bật được phần cổ kém thu hút của mình. Sakura chỉ đeo mỗi vòng tay. Cái lắc tay được bộ tộc du mục ở rừng anh đào Sakumewa tặng cho. Còn lại bao nhiêu phụ kiện đều cất hết. Mí chế xem lại chép 39 để biết thêm chi tiết. Việc thử áo cưới và trang điểm ngốn hơn một tiếng của bọn họ. Nhưng con gái là chúa rắc rối. Cho dù trời sập đi chăng nữa. Nếu chưa tô xong cái môi hay đánh xong má hồng thì họ cũng không quan tâm đâu. Kỳ này hôn lễ sẽ bị rời đi 2 tiếng nữa rồi à. Nê, mấy người xong chưa đó? Định để bọn con trai chúng tôi chờ đến tối hay sao? Khách khứa tới đông đủ rồi nè. Lẹ đi mấy bà ơi. Chưa thấy vợ mình ra ngoài. Naruto sốt ruột lên tiếng. Bên cạnh cậu là nguyên dàn trai đẹp chuẩn men. Làm nền, bọn họ là ngũ đại sát gái nha. Kiểu con trai nào cũng có hết. Trai năng động Uzumaki, Kun Boy Uchiha, Hòa Đồng Sai, Kun, trai tri thức Shikamaru, và mũ mĩm Choji, nam chàng hoàng tử vận kimono đen lịch lãm, đứng ngoài chờ lão bà của mình lâu đến nỗi, mặt từ trắng trẻo thành đen như đít nồi. Karui, không dạ anh liền tiến vào đấy. Bộ anh Choji này quên mất đây là khuê phòng dành cho con gái rồi à, bên trong vọng ra câu trả lời. Anh là nữ đi thì hãy vô nhé. Bước chân vô thử coi. Tôi chém đứt giỏ anh bây giờ. Không nhanh, bọn tôi đi mất đó. Không ở đây chờ mấy người nữa đâu. Shikamaru quàng vai sai, luôn miệng phiền phức ra sảnh chính. Hôm nay anh cũng bảnh trai đấy. Quả đầu huyền thoại quả dứ chìa chìa kia chỉnh lại thành đống tóc phủ lãng tử dầu. Bỗng nhiên, Sakura ở sát cửa bị trượt chân. Té nhào ra khỏi rèm chắn, văng ra bên ngoài, cá nhân cô còn chưa thắt xong nịt bụng, nguyên tấm lưng trắng thon thả lộ ra hoàn toàn cho đám con trai xem. Lon, Sakura, cậu, Naruto được một phen bỏng mắt, máu mũi tuôn trào, cậu ăn đậu hủ của tóc hồng liền đây à. Sakura còn nửa tiếng nữa mới chính thức trở thành vợ của tên Teme kia. Tội gì cậu lại không tranh thủ sờ mó xíu chứ? Sai đỏ mặt quay đi, vì vợ đã bảo anh là, ngoài cô ấy ra anh không được ngắm ai hết, nhất là phụ nữ dưới 25 tuổi. Choji với Naruto cùng một phe, cầm hiện ra chùm râu dê dâm đãng, chăm chú nhìn Sakura lộ hàng. Hại não quá, nhưng không kịp đứng lên. Sakura đã bị sức nặng từ trên người đè xuống, nhìn lên xem đó là ai thì, Sasuke đang chặn cô lại. Dùng vạt áo dây che khuất người cô. Sự cấu ngoại ý muốn này. Chưa kể áo choàng của Sasuke che không khéo. Từ phần eo trở lên bại lộ hoàn toàn. Nước da trắng nõn chỉ tuổi thiếu nữ mới có. Vừa nhìn đã biết mềm mịn như da em bé. Chạm vào chắc chắn sẽ rất êm tay. May mắn ngực được che kín hết. Eo nhỏ ẩn ẩn hiện hiện thiêu đốt đôi mắt dâm tà của Naruto. Lưng trần phẳng phiu hút hồn. Ai cũng đỏ mặt hổ thẹn. Naruto, nhắm mắt vào ngay. Cậu mà mở ra, tôi thiến cậu đấy. Các cậu thật là, chờ chúng tôi thêm chốc nữa thì có sao đâu. Kêu kêu réo réo bà đây cho thành thái giám hết đó. Ngoại hình quyến rũ của Sakura có vẻ như tỷ lệ nghịch với tính cách cô ấy rồi nhỉ. Dù cho đẹp bao nhiêu, Sakura vẫn là sư tử Hà Đông khét tiếng ở Konoha. Giọng nói gào thét kia không ai không lo sợ. Vừa nghe thấy tiếng, Temari đã chạy ra ngoài. Như con gà mái đầu đàn bao bọc cho đứa con. Chị quấn nhanh khăn choàng lên người Sakura. Dìu cô vào trong, tôi sẽ đưa Sakura vào trong. Ngậm mồm vào Naruto, nước dãi chảy cả rồi kia. Tụi con trai mặt đỏ so với trái gấc có phần đậm hơn. Tụi con gái ngượng chín mặt chẳng dám hò hé gì. Cho đến khi Kakashi tới giải quyết ổn thỏa mới dám đến lễ đường cử hành hôn lễ. khuê phòng sau khi mọi người rời đi, trống vắng không thể tả, nhưng ai nấy trong lòng ngầm hiểu được, vóc dáng Sakura chuẩn như người mẫu không phải chỉ là lời nói suông. Body của cô là hàng thật giá thật, những ai chứng kiến được diễn cảnh ban nãy đều có thể chắc chắn. En đại hỉ đầu tiên, tôi cảm thấy tôi rất biến thái khi viết chép này. Fic tôi viết ra là dành cho fan của SAS USAKU và Naruto. Những AI không thích couple này hoặc là yêu thích SAS USINA thì cút đi nhé. Tôi chửi thẳng đấy ạ, fan SAS USINA. Cút nhé, không tiếp đâu, ahihi đồ chó, cách chương.